Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 321, Tử Bất Phàm một tên đầu trọc khác đề nghị nói. 3. Đồng An An vỗ một tát lên óc tên đầu trọc kia. Đàn chủ, sao ngươi đánh ta? Tên đầu trọc kia buồn bực nói. Không biết ta đang bị ma tôn truy nã ư? Đệ tử ma giáo ở Thanh Kinh đều là thuộc hạ Chu Hồng Y. Chúng ta vừa lộ diện, lập tức sẽ bị đệ tử ma giáo truy sát. Đồng An An trừng mắt nói. Đàn chủ, là người bị truy nã, chúng ta thì không. Tên đầu trọc ủy khuất ông đầu. Đánh rắm, Vương Khả há lại không biết chúng ta là cùng một nhóm. Nhìn thấy các ngươi, chẳng phải sẽ biết ta cũng tới. Hơn nữa, chung quanh Vương Khả là nguyên một đám đệ tử ma giáo, ngươi ám sát được hắn chắc. Còn muốn dẫm lên vết xe đổ ở Chu Tiên Trấn lần trước. Đồng An An trầm giọng nói. Lần trước, đám đầu trọc bất giác lạnh cả gáy, đừng có gấp, chờ chút, chúng ta cứ nhìn chằm chằm Vương Khả là được, không bao lâu nữa, Tử Bất Phàm đường chủ liền sẽ tới Thanh Kinh. Đồng An An hít mắt nói. Tử đường chủ tới. Một tên đầu trọc kinh ngạc nói. Không sai, Thanh Kinh có thứ mà tử đường chủ muốn. Ánh mắt Đồng An An vẫn nhìn chằm chằm tiểu viện phía xa. Trong tiểu viện nơi xa. Chính đầu. Đụng. Vương Khả và mấy tên đầu lĩnh ma giáo chính đang đánh mạt chược. Chu Yếm bị trói ở bên, mặt đen cả lại, mẹ nó, các ngươi đánh mạt chược thì cứ đánh, sao lại trói ta làm gì? Vương huynh đệ, tên Chu Yếm này cứ một mực nói xấu ngươi, trói lại cũng vẫn không ngừng, hay là, chúng ta chặn miệng hắn lại. Một tên tà ma nhíu mày nói. Ta nói đều là sự thật, vừa rồi Vương Khả nói chuyện với ta đệ tử chính đạo, ta ở bên nghe được rất rõ ràng. Hắn là đệ tử chính đạo, phó điện chủ Đông Lan Điện Thiên Lang Tông. Các ngươi sao không bắt hắn? Trói ta làm gì? Chu Yếm bực bội kêu hét, lời Chu Yếm nói dù là thật, khăng khăng lại không ai tin tưởng. Vương Khả là đệ tử chính đạo. Ngươi mắt mù, hay là ta mắt mù? Hắn là đệ tử chính đạo, chẳng lẽ Chu đường chủ lại nhìn không ra? Mà tôn nhìn không ra? Một tên tiểu tà ma mới gia nhập ma giáo như ngươi. Há lại có thế vừa liếc mắt liền nhìn ra. Ngươi đang mê sảng gì đấy? Được rồi, trước đây Chu Yếm cũng tính là giúp đỡ ta, hắn nhất thời nghĩ quẩn, muốn kêu thì cứ để hắn kêu, rốt cuộc chẳng ai tin cả, chúng ta cứ coi như đang xem khỉ làm trò đi. Hắn cứ luôn gây họa. Hại mọi người đến cả mặt trượt đều không đánh được. Tốt nhất cứ trói lại một đoạn thời gian. Vương Khả lắc lắc đầu nói, Vương huynh đệ, ngươi đúng là bình dị gần ngươi. Thân là đà chủ mà chẳng có chút kênh kiệu nào cả. Huynh đệ chúng ta thật may mắn khi được làm bạn với ngươi. Tên tà ma ngồi sát bên Vương Khả cười nói. Ha ha, đều là nhờ các ngươi nể mặt, tính không được cái gì. Chỉ là lúc trước Chu Yếm có nhắc đến đường chủ số 3 Tử Bất Phàm. Hắn sắp đến Thanh Kinh. Vương Khả nhíu mày hỏi nói, cái đó, thật ra ta cũng không rõ lắm. Chẳng qua, tử đường chủ có một đứa cháu trai. Chính là tên quân phiệt họ Tử đang đấu với vương gia quân các ngươi, tử đường chủ toàn lực ủng hộ, muốn giúp hắn trở thành chủ nhân vương triều mới. Có vẻ lần này tới là để chiếm lấy Thanh Kinh. Tên tạ ma kia giải thích nói. Hả? Hai hàng lông mày Vương Khả càng nhíu chặt, đây là muốn tới khai chiến với đám người đại biểu ca. Tử Bất Phàm phái Chu Yếm đến Thanh Kinh chắc cũng là vì chuyện này, chỉ tiếc, Chu Yếm chỉ biết chọc họa. Còn chọc đến trên đầu vương huynh đệ ngươi. Tên tà ma lắc đầu nói tiếp, chẳng qua. Bây giờ kế hoạch của Tử Bất Phàm bị Vương huynh đệ phá hoại, nói không chừng sẽ đích thân đến, tới lúc đó, Vương huynh đệ ngươi phải chú ý cẩn thận chút. Tên tà ma phía đối diện dặn dò. Tử Bất Phàm không để ý hình tượng, đích thân tới xử lý chuyện này. Thần tình Vương Khả rất là cổ quái. Đại lão Nguyên Anh cảnh đích thân tới, vậy thì còn đấu đá cái khỉ gì nữa? Không để ý hình tượng. Ai? Chuyện hắn đã quyết, có chín con trâu cũng không kéo lại được. Huống hồ vương huynh đệ ngươi quả thật đã chọc tới hắn. Tên tà ma cạnh bên nhỏ giọng nói. Ta chọc hắn lúc nào? Vương Khả sửng sốt, không phải ngươi, là thủ hạ ngươi, tân đàn chủ thần Long Đảo, Nhiếp Thanh Thanh. Tên tà ma cạnh bên thấp giọng nói. Ý gì? Vương Khả sửng sờ. Ngươi không biết. Tên tà ma cạnh bên kinh ngạc nói. biết cái gì mới được. Vương Khả cổ quái nói. Vương Khả ngửi được mùi bát quái nồng nặc, đường chủ Tử Bất Phàm có ý với đường chủ Chu Hồng Y. Theo đuổi Chu đường chủ đã lâu mà không được. Bây giờ, Chu đường chủ có Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đường chủ càng thêm không hy vọng. Tên tà ma cạnh bên giải thích nói. Vương Khả trợn tròn mắt. Ta nghe thấy cái gì vậy? Ngươi nói, Tử Bất Phàm là tên gay. Vương Khả sửng sốt, gay. Cái gì gay? Tử Bất Phàm đường chủ chính là đại mỹ nhân nổi danh ở ma giáo, đáng tiếc, theo đuổi Chu đường chủ lâu như thế mà vẫn không được. Giờ chính cung nương nương Nhiếp Thanh Thanh nhập ma, nàng càng không hy vọng. Tên tà ma cạnh bên giải thích nói. Ách, Tử Bất Phàm là nữ. Ta còn tưởng. Thần sắc Vương Khả càng thêm cổ quái. Nhiếp Thanh Thanh là thuộc hạ của ngươi, ngươi nói xem, Tử Bất Phàm có thể nhìn ngươi thuận mắt được không? Vì sao Tử Bất Phàm cứ phải chấp nhất đối với bảo tọa Đại Thanh Vương Triều? Không phải là vì trước kia Đại Thanh Vương Triều do Chu Hồng Y chống lưng. Năm đó, Tử Bất Phàm cũng chung tay giúp đỡ Chu Hồng Y chống lưng cho Đại Thanh Vương Triều, kể ra, đây là một phần tưởng niệm của Tử Bất Phàm đối với Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm để cháu trai mình xưng bá, không phải là muốn lưu lại phần tưởng niệm đó ư? Tà ma phía đối diện nói, Nhiếp Thanh Thanh là thủ hạ của ngươi, thân thích vương gia của ngươi lại muốn đánh đứt tưởng niệm của Tử Bất Phàm, chật chật, vương huynh đệ, ngươi phải cẩn thận mới được. Nếu ta đoán không sai, qua một đoạn thời gian ngắn, Tử Bất Phàm nhất định sẽ tìm ngươi gây sự. Tà ma cạnh bên nhắc nhở nói. Vương Khả. Chương 322, Tử Bất Phàm. Vương Khả đột nhiên nhớ đến sư tôn từng nhắc qua, rằng trước đây không lâu bọn Đồng An An muốn ám sát mình trong cao ốc thần vương chính là làm theo lệnh từ Tử Bất Phàm, nàng muốn xử lý ta. Giờ lại biết được Thanh Kinh Vương Thị là thủ hạ của ta, vậy chẳng phải thù mới hận cũ càng thêm khó mà khuyên giải. Nghe nửa ngày về mối quan hệ tình cảm tay ba máu chó giữa Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, Vương Khả tâm sự trùng trùng đánh nốt ván mặt chược. Xong ván, Vương Khả vội vàng về lại Vương Cung. Chợt thấy Trương Chính Đạo đi tới trước mặt. Vương Khả, ngươi thật đi đánh mặt chược với đám tà ma kia nguyên suốt cả trưa. Trương Chính Đạo tròn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi nhìn kiểu gì đấy? Đánh mấy ván mạt chược mà thôi. Có cần ngạc nhiên vậy không? Vương Khả nghi hoặc hỏi, ngươi mới lạ đấy. Bọn hắn là tà ma. Là đệ tử ma giáo. Ngươi không nhìn ra được ư? Tà ma, chính đạo không đội trời chung. Vì sao bọn hắn không ăn ngươi? Trương Chính Đạo vẫn cứ trừng nhìn Vương Khả, thần sắc đầy vẻ khó hiểu, được rồi. Đừng nói nhảm. Có việc cần ngươi làm đây. Vương Khả trầm giọng nói. Việc gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Ngươi hộ tống nhị biểu ca ta và mấy trăm đứa nhóc đi đại hội Long Môn bái sư. Vương Khả nói. Vì cái gì? Trương Chính Đạo sửng sốt, nhanh thôi, đường chủ ma giáo Tử Bất Phàm sẽ đến Thanh Kinh gây sự với vương gia, Thanh Kinh khả năng không còn an toàn. Đám nhóc nhị biểu ca mang theo kia đều là hạt giống tốt, không thể ở lâu nơi này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta chưa hẳn đã bảo vệ được bọn họ. Vương Khả giải thích nói. Tử Bất Phàm nhắm đến ngươi. Sao ngươi lại chọc nàng? Ngươi đi đứt. Đúng rồi, sao ngươi không đi? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta đi rồi, Đại Thanh Vương Triều phải làm sao? Vương gia ta thật không dễ dàng với kế thừa Vương Triều. Không thể cứ vậy ném đi được. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn ở lại, thủ hộ Đại Thanh Vương Triều khỏi tay Tử Bất Phàm. Trương Chính Đạo thất kinh nói. Đúng vậy. Vương Khả nói thẳng. Mặt mũi ngươi lớn vậy ư? Tử Bất Phàm chính là đại lão Nguyên Anh Cảnh, một tát liền có thể quất chết ngươi. Ngươi còn cầm trong tay thiểm điện thần tiên của nàng. Ngươi thật tưởng chân khí rắm chó kia của ngươi là vô địch. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi biết cái gì? Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, nếu ngươi không muốn thì thôi, cứ ở lại đây cùng chết với ta. Vương Khả nói thẳng. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại. Tử Bất Phàm người ta nhắm đến ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta ở lại, ta đâu muốn chết. Được, được rồi, ta đi đại hội Long Môn chờ ngươi. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Ừ. hộ tống đám người nhị biểu ca cho tốt. Vương Khả gật đầu nói, vẫy vẫy tay, rất nhanh nhị biểu ca liền được gọi tới, sau khi nghe Vương Khả phân phó một phen, nhị biểu ca lập tức gật đầu. Vương Khả, ngươi thật không đi? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Ngươi đi nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả đương nhiên không đi, vừa rồi đánh xong mạc chược, Vương Khả đã nhờ đám đệ tử ma giáo kia giúp hắn mang thư tới Thần Long Đảo. Mời Nhiếp Thanh Thanh qua đây giải quyết, n oán tình tay ba máu chó của các ngươi tự đi mà dàn xếp, sao lại kéo cả ta vào? Mẹ nó, nếu Tử Bất Phàm dám tìm ta gây sự, ta cũng có hậu thủ. Chỉ là, hậu thủ này không tiện để bọn Trương Chính Đạo nhìn thấy được, không phải, ngươi thế này rất không an toàn. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Ách, từ lúc nào mà ngươi lại đi quan tâm an toàn của ta? Vương Khả sửng sốt, ý ta là, ngươi có thể viết di chúc trước được không? Chờ ngươi chết rồi, ta cũng tiện kế thừa gia sản của ngươi. Trương Chính Đạo nhăn nhó nói. Cút! Ngươi có chết thì chết, lão tử tuyệt sẽ không chết. Cút đi! Vương Khả nhấc chân đạp Trương Chính Đạo một cái. Trên một đỉnh núi bên ngoài Chu Tiên Trấn, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đám đệ tử Kim Ô Tông trước mặt, đệ ta cứ vậy biến mất. Trương Ly Nhi phẫn nộ quát, chúng ta tìm rất lâu mà mãi vẫn không tìm được. Đại sư tỷ, vừa rồi ngươi đi Thiên Lang Tông, có kết quả gì không? Một tên sư đệ hiếu kỳ hỏi. Lão thất phu Mạc Tam Sơn kia chạm mặt ta một lần, sau đó liền trốn biệt trong sơn môn không đi ra. Còn nói, hắn bị Vương Khả lừa gạt. Hừ, hắn đường đường là điện chủ Tây Lan Điện, há có thể bị Vương Khả lừa gạt? Cái thứ già đầu còn không đứng đắn. Suốt ngày không biết nghĩ cái gì. Còn nói ta thích Vương Khả. Đánh rắm. Trương Ly Nhi giận điên hết cả tiết, hả? Mạc Tam Sơn hẳn không biết tung tích đệ ta, hiện tại, chỉ có Vương Khả mới biết. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Vương Khả. Vương Khả tranh ma như quỷ, sớm đã chạy mất dạng, chúng ta còn bắt được một tên thủ hạ của hắn, nhưng thẩm vấn thế nào người kia đều nói không biết. Khả năng là thật không biết. Cũng có khả năng là chỉ đang mạnh miệng. Một tên đệ tử Kim Ô Tông trầm giọng nói. Trương Ly Nhi hít mắt nói, đã hỏi qua đệ tử Kim Ô Tông phụ trách tình báo chưa? Rồi. Bọn hắn giúp chúng ta tra qua, gần đây công ty Thần Vương điều động nhân viên tới các đại tiên trấn chiêu mộ tu giả tiên thiên cảnh, lấy hợp đồng bảo hiểm làm thù lao, mời chào tới khu vực phàm nhân đánh trận. Một tên sư đệ nói. Lấy bảo hiểm làm thù lao. Một đống giấy lộn cũng có thể dùng được như tiền. Vương Khả nghèo đến điên rồi. Để người ta bán mạng, còn không chịu đưa tiền. Ai mà chịu? Trương Ly Nhi sửng sốt, ách, đã chiêu thu được rất nhiều tiên thiên cảnh, ai nấy đều hoan thiên hỷ địa. Nguyện ý đi bán mạng. Tên sư đệ kia tiếp lời, Trương Ly Nhi. Đại sư tỷ, chuyện này đúng là hơi có chút tà môn, nhưng, đây liệu có phải cũng là một ý tưởng hay? Tên sư đệ kia nói tiếp, Trương Ly Nhi trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nói, không sai. Đúng là ý tưởng không sai, để ý kỹ cho ta, xem đám tiên thiên cảnh vừa được chiêu mộ kia tới chỗ nào trong khu phàm nhân khu, nhất định phải tìm ra đệ ta. Vâng. Đám sư đệ trịnh trọng ứng tiếng. Chương 323 Nắm súng thanh kinh lúc trước tìm Vương Khả chỉ là để trả thù rửa hận, nhưng giờ thì khác, đệ không rõ sống chết, Trương Ly Nhi đã khó mà bình tĩnh, nếu không phải biết rõ tu vi Vương Khả quá thấp, không cách nào đi được quá xa, Trương Ly Nhi thậm chí đã tính đến chuyện lật tung thần Vương, bức Vương Khả lộ diện. Trong lúc đám đệ tử Kim Ô Tông nôn nóng chờ đợi, nhóm tân binh tiên thiên cảnh đầu tiên được chiêu mộ ở Chu Tiên Trấn đã chính thức lên đường, tiến về thanh kinh. Đồng thời, một đám tiên hạt bay ở trên không đi theo giám thị. Khu vực phàm nhân. Trong một đại điện. Trên bảo tọa, một nữ tử áo tím đang ngồi, tay nâng chén rượu, nữ tử trang điểm rất đậm, nhìn khá là xinh đẹp mê người. Nhưng đám thuộc hạ áo đen đứng ở trước mặt lại không ai dám ngước mắt nhìn nàng. Chỉ một tên nam tử long bào đứng ở gần bên nhỏ giọng bẩm báo. Cô tổ, ngươi yên tâm, hiện tại tử gia quân ta đã chiếm giữ 20 tòa thành trì. Mặc dù trong các thành trì vẫn còn bạo động, nhưng chúng ta đã khống chế được tình hình, không bao lâu nữa, ta liền có thể nắm súng thanh kinh. trên mặt nam tử long bào chất đầy vẻ hưng phấn. Ngươi còn chưa nhất thống thiên hạ đây. Lại đã bắt đầu mặc long bào. Có phải đắc ý quá sớm rồi không? Nữ tử áo tím trầm giọng nói. Không phải là vì có cô tổ ở đây rồi sao? Mấy lộ quân Việt kia là cái thá gì? Nam tử long bào hưng phấn nói. Hừ, lần này vì giúp ngươi lập quốc, ta đã ném vào rất nhiều linh thạch, nếu sau cùng ngươi còn không thể nhất thống thiên hạ. Vậy sau này đừng tới gặp ta. Tử Bất Phàm ta không có đứa cháu như ngươi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Cô tổ, ta đảm bảo với ngươi, mọi thứ đều nằm hết trong lòng bàn tay ta. Hiện tại, ta đã nắm giữ diện tích cương thổ lớn nhất. Chỉ cần tướng lĩnh tiên thiên cảnh cô tổ chiêu mộ từ các tiên trấn đi đến, trong vòng nửa năm ta liền có thể tấn tốc nhất thống thiên hạ. Nam tử Long Bào tự tin nói. Tử Bất Phàm nhìn đứa cháu trai trước mặt một cái, đang định gật đầu ra chiều mãn ý thì chợt, không hay, đại vương, không hay rồi. Ngoài điện truyền đến tiếng kêu gào hốt hoảng. Nam tử Long Bào trầm mặt xuống. Hắn chính đang báo cáo với cô tổ, đứa thuộc hạ nào lại không biết chết sống chạy đến ồn ào. Cô tổ, ta đi ra xử lý chút chuyện. Nam tử Long Bào cung kính nói. Để hắn vào đây nói chuyện. Xem có gì không hay. Tử Bất Phàm nhấp ngụm rượu, hiếu kỳ nói. Vâng. Rất nhanh, một tên quan viên được gọi vào đại điện. Nhìn thấy Tử Bất Phàm trên bảo tọa và đám đệ tử ma giáo mặc áo đen đứng quanh bốn phía, người kia không khỏi sợ hãi. Không thấy ta đang nói chuyện với cô tổ à? Ngươi ở ngoài điện kêu gào cái gì? Nam tử Long Bào trầm giọng nói. Đại vương, 20 tòa thành trì mà chúng ta đang chiếm giữ, tập thể bạo loạn. Viên quan kia hớt hải nói. Cái gì? Tập thể bạo loạn. Nam tử Long Bào thất thanh kêu lên, thần sắc khó mà tin tưởng. Vâng, Đại Thanh Vương Triều công bố di chiếu Tiên Vương, truyền vị cho Thanh Kinh Vương Thị, tuyên bố với thiên hạ, rằng quân Việt chúng ta đều là loạn quân. Hào tộc các nơi có thế tru diệt loạn quân lập công. Nhất thời, hào tộc ở các đại thành trì dồn dập hưởng ứng, hiện tại đang rất loạn. Viên quan kia lo lắng nói. Đại Thanh Vương Triều cái gì, Đại Thanh Vương Triều đã đi đứt. Đâu ra di chiếu Tiên Vương? Ai phát? Ai tin? Nam tử Long Bào cả kinh nói, là thật, vừa mới truyền đến tin tức. Quan viên trong triều toàn lực ủng hộ Đại Thanh Vương Triều tiếp điển. Có chiếu thư nhường ngôi của Tiền Vương Chu Yếm, ngoài ra còn cả di chiếu của phụ thân Chu Yếm. Nói là Đại Thanh Vương Triều truyền vị cho Vương Khả truyền vị cho đại biểu ca của hắn. Viên quan kia đắng chát nói. Cái gì? Cái quái quỷ gì vậy? Vương Khả. Đại biểu ca. Thần sắc nam tử Long Bào đầy vẻ nghi hoặc, Vương Khả. Tây Tử Bất Phàm đang nâng chén chợt ngưng lại giữa trời, thất kinh nói. Vâng, Vương Khả đang ở Thanh Kinh, chúng ta thăm dò được, đầu đuôi sự thế là thế này. Viên quan kể lại đầu đuôi sự thế một lượt, không thể nào, không thể nào. Bá quan toàn triều điên cả rồi ư. Sao lại nguyện ý ủng hộ chính quyền Vương Thị? Lại còn giữ nguyên quốc hiệu Đại Thanh. Bọn hắn rốt cục muốn làm gì? Nam tử Long Bào cả kinh kêu lên. Một vài lão thần trong Thanh Kinh nhìn như đều sắp gần đất xa trời, nhưng trước nay bọn hắn luôn một mực là rường cột của Đại Thanh Vương Triều, nắm trong tay quyền lực rất lớn. Môn sinh cố lại bố khắp thiên hạ, chỉ cần một phong thư của bọn hắn, rất nhiều quan viên, đại tộc trong khu vực chúng ta chiếm giữ đều nghe theo đám lão đầu kia. Bọn hắn có được mạng lưới quan hệ nhân mạch quá lớn. Viên quan kia lo lắng nói. Sao lại thế này, sao lại thế này? Nam tử Long Bào thần sắc khó coi lẩm nhẩm nói. Chúng ta đã bị dán nhãn là loạn quân, đám quan viên tiếp được thánh chỉ, nhận được thư từ các lão thần đều dồn dập trở giáo. Bởi vì Thanh Kinh Vương Thị nắm giữ danh phận đạo nghĩa. Hiện tại, 20 tòa thành trì đều loạn hết cả. Viên quan kia không giấu được vẻ đắng chát, quân đội, ta còn có quân đội, đi trấn áp phản loạn, nhanh. Nam tử Long Bào nôn nóng quát lên. Vô dụng, quân đội cũng phản biến. Quân đội chúng ta vốn cũng được chiêu mộ từ hào tộc các nơi. Đằng sau có các đại gia tộc ủng hộ. Tướng lĩnh trung tầng trong quân đội chúng ta phần nhiều cũng là tướng lĩnh Đại Thanh, giờ đây, bọn hắn đều nguyện ý theo phò Đại Thanh Vương Triều. Hơn nữa, rất nhiều nhân tài trong các đại gia tộc đứng sau lưng cũng là môn sinh cố lại của đám lão thần kia. Lúc này, các đại quân doanh đều đang điển ra đảo chính. Viên quan kia đắng chát nói. Không thể nào, không thể nào, ta đánh xuống cương thổ lớn nhất, vì sao chỉ trong vòng một đêm liền tan biến? Điều này sao có thế? Nam tử Long Bào cả giận nói. Quân đội phản biến, trở giáo đòi giết loạn quân lập công. Đại vương. Giờ làm thế nào? Viên quan kia lo lắng nói. Giờ làm thế nào? Nam tử Long Bào có thể làm thế nào? Chương 324, nắm súng thanh kinh, cô tổ, ngươi phải giúp ta. Nam tử Long Bào nôn nóng nhìn sang Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm híp mắt lại. Đại Thanh Vương Triều. Vương Đại Chu Thanh. Chu Yếm, ngươi lấy chỗ tốt từ ta, lại giúp ta làm việc thế này đây. Hừ. Thúc tổ ngươi vô tình, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Đường chủ, ta nhớ hình như ngài từng phái người đuổi giết Vương Khả. Sao Vương Khả lại vẫn xuất hiện ở Thanh Kinh? Một tên đệ tử ma giáo đứng sát gần đó nói. Đồng An An, tên phế vật này. Trước kia làm việc lưu loát lắm mà. Giờ đi đối phó Vương Khả. Lại mãi đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Tử Bất Phàm làm sao biết, Đồng An An đã ngầm giao phong với Vương Khả không biết bao lần, chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Cô tổ, bắt giặc trước bắt vua, hay là ngươi phái một đám đệ tử ma giáo, bí mật tiến tới Thanh Kinh, diệt đi cả tộc Vương Thị. Nam tử Long Bào sốt sắng nói. Tử thiếu gia, ngươi nghĩ nhiều. Một khi chúng ta động thủ diệt Vương Thị, đệ tử chính đạo liền sẽ tra đến trên đầu ngươi. Sau đó lấy lý do phá hoại trật tự nhân gian, toàn lực tới ám sát ngươi. Một tên áo đen đứng bên cạnh giải thích nói. Nét mặt nam tử Long Bào cứng lại, đệ tử tiên môn chính đạo toàn lực ám sát ta. Đùa gì thế? Vậy thì thôi đi. Cô tổ, không phải ngươi nói đã phái người giúp ta tới các đại tiên trấn chiêu mộ tướng lĩnh tiên thiên cảnh rồi ư? Sao mãi vẫn chưa thấy trở lại? Nhanh lên! Mời tiên thiên cảnh vừa chiêu mô được lập tức đi Thanh Kinh tru sát cả tộc Vương Thị, cứ nói là ta hạ lệnh, nếu thực sự không được, vậy giúp ta đi trấn áp các đại quân doanh phản biến cũng được. Nam tử Long Bào nôn nóng nói. Tử Bất Phàm nhíu mày, nhìn sang tên áo đen đứng cúi đầu ở một bên. Đường chủ thứ tội, lúc trước thuộc hạ đang định bẩm báo, nhưng tử thiếu gia đi đến cắt ngang nên chưa kịp nói. Ta và Nhiếp Thiên Bá tới Chu Tiên Trấn, lúc đến... Hắn thề thốt nói có thể chiêu mộ 200 tên tiên thiên cảnh, ta vì tin tưởng hắn mới nhất thời vô ý, thế là tên Nhiếp Thiên Bá liền tiêu sạch số tiền ngài đưa cho. Cuối cùng chẳng chiêu mộ được ai cả. Người áo đen kia thỉnh tội nói, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn tên áo đen. Nam tử Long Bào càng là hận không thể trực tiếp xông đến đạp chết tên hỗn đản này. Tiền không thấy, người cũng không chiêu được. Là Vương Khả. Nguyên nhân là vì Vương Khả. Người áo đen kia bổ sung thêm. Lại là Vương Khả. Tử Bất Phàm nghi hoặc nói. Vâng, là thế này. Người áo đen kể lại một lượt những gì hắn thấy ở Chu Tiên Trấn, nói cách khác, hết thảy mọi chuyện đều là do Vương Khả gây ra. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Vâng, còn cả Nhiếp Thiên Bá. Người áo đen tiếp lời, Tử Bất Phàm ngồi lại trên bảo tọa, nhíu mày trầm tư một lúc lâu. Cô tổ... Giờ chỉ ngươi mới có thể giúp ta. Cô tổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Nam tử Long Bào quỳ xuống trước mặt Tử Bất Phàm. Đi, không cần đợi thêm nữa, lập tức đi Thanh Kinh. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tử Bất Phàm mới vừa đứng dậy, đột nhiên có một tên áo đen vội vàng xông vào đại điện. Đường chủ, Nhiếp Thiên Bá trở về, còn mang theo một người mà ngài đang muốn bắt. Tên áo đen kia kích động nói, Thanh Kinh. Vì an toàn của chính bản thân, Vương Khả phải bố trí lại Vương Cung một phen, thậm chí mời cả đám tà ma tới Vương Cung đánh mạt chược. Ngoài mặt nói là quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Đám đệ tử ma giáo dồn dập khen Vương Khả biết chơi, vui vẻ nhận lời. Mấy ngày chơi mạt chược gần đây cũng giúp Vương Khả vượt qua quá trình chờ đợi dài lâu. Rốt cục hắn đã đợi người mà mình muốn đợi, chúng đệ tử ma giáo bỗng chợt dừng lại ván mạt chược, đứng dậy cung kính không người nói, đường chủ. Thúc tổ, cuối cùng ngươi đã đến. Chu Yếm bi phẫn kêu nói, đến tận lúc này, Chu Yếm vẫn đang bị trói, mẹ nói chứ, nói là trói ta một lúc, kết quả mãi mà không thấy người nào đến cởi ra. Chu Yếm vừa thấy Chu Hồng Y xuất hiện, lập tức ủy khuất muốn khóc. Chu đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nhìn Chu Hồng Y, chẳng phải hắn đã sai người đưa tin, nói mời Nhiếp Thanh Thanh đến ư? Sao Chu Hồng Y lại đến? Chu Hồng Y nhìn bàn mạc chược khỉ gió trước mặt. Khẽ nhíu mày một cái, đợi khi thấy Chu Yếm bị trói, tức thì mặt trầm xuống. Cuối cùng mới nhìn sang Vương Khả, Vương Khả, ngươi thật to gan. Ta làm sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Thúc tổ, Vương Khả cấu kết với đệ tử chính đạo, chính tai ta nghe được, đệ tử chính đạo nói hắn là phó điện chủ Đông Lan Điện, còn nữa, đám tù phạm ở Thần Long Đảo chính là do Vương Khả thả đi, trước kia ta từng thấy một tên. Chu Yếm lập tức kêu ầm lên. Ngươi câm mồm. Chu Hồng Y quay sang Chu Yếm trừng mắt quát, Chu Yếm. Vì sao? Vì sao ta phải câm mồm? Không phải ngươi tới đây là để gây sự với Vương Khả ư? Ta chính đang cung cấp cái cớ cho ngươi làm khó dễ hắn. Ai bảo ngươi đưa tin cho Thanh Nhi? Nếu không phải ta vừa khéo hỏi dò được, ngươi còn muốn để Thanh Nhi tới chỗ này? Đến lúc đó nàng với Tử Bất Phàm đánh lên thì phải làm sao? Chu Hồng Y giận nói, Vương Khả sửng sốt. Đúng, ta chính là muốn như vậy, có vấn đề gì không? Lại nhìn Chu Hồng Y, nháy mắt Vương Khả liền hiểu ra. Đi đức, lần này mình hành sự mà không suy nghĩ chu đáo, chỉ nghĩ cho bản thân, không cân nhắc tới Chu Hồng Y, một bên là vợ cả, một bên là tiểu tam. Ta gọi cả hai người tới, chẳng phải sẽ thành vợ cả xé tiểu tam. Chu Hồng Y kẹp ở chính giữa biết phải làm sao? Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Thảm án luân lý gia đình. Khó trách Chu Hồng Y phát điên. Đích thân tới đây. Chu đường chủ, chuyện này không thể trách ta. Ngươi không xử lý tốt vấn đề tình cảm, khiến ta cũng cùng theo mắc vạ. Tử Bất Phàm kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta gây sự. Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y hung hăng trừng nhìn Vương Khả, cái gì gọi là không xử lý tốt vấn đề tình cảm? Chuyện của Tử Bất Phàm thì liên quan gì đến ta? Chương 325, Tố Khổ, Ách, Chu đường chủ, ngươi nói vậy là không đúng, bởi vì gia đình ngươi tranh chấp, ta và gia tộc ta đều bị liên lụy. Ngươi không thể vì bản thân khoái hoạt mà để ta gánh trách nhiệm được. Ta vô tội. Vương Khả cười khổ nói. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh. Chẳng qua, lần này Chu Hồng Y đích thân đến Thanh Kinh, cũng tính là giúp Vương Khả xử lý vấn đề Tử Bất Phàm. Chuyện này là thế nào? Sao các ngươi lại trói Chu Yếm? Lúc này Chu Hồng Y mới nghi hoặc nhìn sang đứa cháu trai đang bị trói, thúc tổ, là Vương Khả, hắn cấu kết với chính đạo hãm hại ta. Còn để đám đệ tử ma giáo này trói ta lại. Hắn là gian tế của chính đạo. Chu Yếm rốt cục có cơ hội nói chuyện. Lập tức tố khổ. Hả? Chu Yếm khẽ nhíu mày nhìn Vương Khả. Chu đường chủ, chuyện này không thể trách chúng ta. Mấy ngày trước, quả thực có một đám đệ tử chính đạo đến Vương Cung, nghe bảo là Tương Thốn Tông Triệu Tứ gì đó. Còn dẫn theo một nhóm kiếm tu cường đại. Vương Khả giải thích nói. Tương Thốn Tông, Triệu Tứ. Dẫn theo toàn bộ đệ tử chính đạo trú đóng ở Thanh Kinh đến Vương Cung, chúng ta đều biết rõ về nhau. Hai bên một mực bình an vô sự. Một tên tà ma đứng ở cạnh bên giải thích nói. Đúng, đám đệ tử chính đạo kia vừa xuất hiện, Chu Yếm liền chợt bạo phát ma khí ngập trời. Muốn đánh nhau với bọn hắn. Nhưng mà, Chu Yếm đánh không lại, nháy mắt liền bị chế phục. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y cổ quái nhìn Chu Yếm, không phải ngươi đến Thanh Kinh là để xúi dục đám lão thần trước kia ư? Sao lại lỗ mãn một mình tuyên chiến với tất cả đệ tử chính đạo nơi này? Ta. Lúc ấy ta bị Vương Khả gài, ta không biết nguyên một đám đệ tử chính đạo đột nhiên tới đúng lúc như thế, là Vương Khả hại ta. Chu Yếm khóc lóc kể lể. Đúng lúc. Trên mặt Chu Hồng Y chất đầy vẻ không tin tưởng. Lúc ấy, may có ta đứng ra xoay vần mới giữ được tính mạng cho Chu Yếm. Đến sau. Rất nhiều huynh đệ ma giáo chạy đến, mới chấn trụ đám đệ tử chính đạo kia. Chúng huynh đệ ma giáo vì cứu Chu Yếm mà không tiếc chịu nhục, rõ ràng có thể đánh bại đệ tử chính đạo, lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ Chu Yếm bị thương hại, Cường Hành nhìn xuống không động thủ. Sau cùng, vượt qua muôn vàn khó khăn, cứu ra Chu Yếm. Vương Khả giải thích nói. Không phải như vậy, không phải như vậy. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Mẹ nó, hai phương chính ma đâu có đánh lên, mọi chuyện cũng đâu liên quan gì đến ta. Rõ ràng là đám đệ tử ma giáo này mãi đánh mạt chược, tới cứu ta muộn. Là bọn hắn không hoàn thành nhiệm vụ thúc tổ dặn dò, hại ta bị vây suốt nửa ngày. Vương Khả nói đúng. Ai? Cái lúc Chu Yếm vừa tới Thanh Kinh, chúng ta liền đã dặn dò hắn, nói trong Thanh Kinh có rất nhiều đệ tử chính đạo, đừng đi mua việc vào người, giờ còn chưa phải lúc chính ma đại chiến, nhưng Chu Yếm khăng khăng không nghe, xông ngang đụng thẳng chọc phải tai họa. Nếu không nhờ Vương huynh để đứng ra quay vần, chúng ta cũng cứu không được Chu Yếm. Một tên tà ma lập tức phối hợp nói. Bọn hắn đúng là đánh mạt chược làm lỡ chuyện, nhưng giờ Vương Khả lại đứng ra vơ công giúp. Còn nói chúng ta vì cứu Chu Yếm mà chịu nhục, vượt qua muôn vàn khó khăn. Đây là đang khen chúng ta, há lý nào lại cự tuyệt. Có câu, kiệu hoa người người nhất, Vương Khả đã nể tình, chúng ta tự nhiên cũng phải khen Vương Khả mới được, thế là... Vương Khả và đám tà ma ngươi một câu ta một câu miêu tả sống động như thật, Chu Yếm biến thành tai tinh chỉ biết gây họa, nếu không phải nhờ mọi người chung tay hợp tác, phí sức chín trâu hai hổ, chịu đựng bao nhiêu là ủy khuất, căn bản không cách nào cứu ra được, nhất thời, Chu Yếm nghẹn họng, hết đường chối cãi. Không có. Thúc tổ, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy, Vương Khả là do chính đạo phái tới năm vùng, còn nữa, đám đệ tử ma giáo này chểnh mãn nhiệm vụ. Lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Chu Yếm sốt sắng phân bua. Nhưng mà, Chu Hồng Y há lại tin tưởng. Mẹ nói chứ, nhiều người như vậy đều nói ngươi không phải, ngươi không nhìn lại bản thân xem. Chu Đường Chủ, ngươi thấy không? Với trạng thái này của Chu Yếm, chúng ta cũng rất đành chịu, sợ hắn lại đi chọc họa sát thân. Là ta đề nghị trói lại Chu Yếm, không cho hắn đi loạn. Rốt cuộc, ngươi để chư vị huynh đệ ma giáo bảo hộ Chu Yếm. Cái đó cũng được, nhưng với bản lĩnh gây họa này của Chu Yếm, dù chúng nhân có ba đầu sáu tay, ngày ngày theo sát bên người cũng không bảo vệ nổi. Ngươi muốn trách thì cứ trách ta đi. Vương Khả thở dài nói. Đường chủ, là chúng ta trói Chu Yếm, chuyện này không liên quan gì tới Vương huynh đệ. Đường chủ bố trí chúng ta trông chừng Chu Yếm, nhưng hắn mới đến Thanh Kinh, lại thiếu chút nữa tự tìm đường chết. Chúng ta cũng sợ. Một tên tà ma lập tức tố khổ. Đường chủ, ngươi muốn trách thì trách chúng ta. Đám tà ma ồn ào tiếp lời, không phải như vậy, thúc tổ, ngươi phải tin tưởng ta. Chu Yếm gấp gáp biện giải. Được rồi. Chu Hồng Y lạnh giọng quát, tí nữa lại xử lý ngươi. Chu Yếm. Mẹ nó, sao người xui xẻo luôn là ta? Các ngươi không cần tự trách, trói thế đúng lắm. Chu Hồng Y gật gật đầu với đám Vương Khả. Đa tạ đường chủ thông cảm. Cả đám lập tức cung kính hành lễ bái tạ. Vương Khả. Vừa rồi Chu Yếm nói ngươi là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông. Còn nữa, sao ta nghe nói, đoạn thời gian trước ngươi mở cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, công ty thần Vương. Chu Hồng Y nhìn sang Vương Khả, trầm giọng hỏi, trong mắt Chu Yếm khẽ sáng lên, đúng rồi. Thúc tổ vẫn thương ta. Vẫn giúp ta ra mặt, Vương Khả, để xem giờ ngươi giảo biện thế nào, đám tà ma cũng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Đúng. Chu Đường Chủ, ngươi không phải không biết. Lần trước ở Thần Long Đảo ta từng nói qua ngay trước mặt ngươi, khi ấy Ma Tôn cũng ở đó. Rằng ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Ta cố ý thả đám tù phạm bị nhốt tại Thần Long Đảo, mục đích chính là vì tạo dựng căn cơ vững chắc ở Thiên Lang Tông. Mượn cơ hội đó, ta thành công tấn thăng làm phó điện chủ Đông Lang Điện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 326, hình tượng người phát ngôn Vương Khả giải thích nói. Ách! Ngươi, sao ngươi thản nhiên thế? Thần sắc Chu Yếm không giấu được vẻ kinh ngạc, khó hiểu nói, đã đến lúc này rồi, sao ngươi còn dám thẳng thắn thừa nhận? Ngươi không sợ chết ư? Ma Tôn. Chu Hồng Y nhíu mày hỏi lại, đúng, lần trước không phải ngươi cũng ở hiện trường. Ma Tôn đã đồng ý cho ta làm thế. Ta làm được rồi. Vương Khả thản nhiên nói. Thần tình Chu Hồng Y rất là cổ quái, lúc trước hắn đúng là ở hiện trường, nhưng mà, chúng ta đều chỉ tưởng rằng ngươi đang khoác lác. Ai có thế ngờ? Ngươi thật được thăng tiến trong Thiên Lang Tông, mà Tôn chắc cũng không nghĩ đến điều này. Khoan nói chuyện này, ngươi nói chuyện công ty thần vương kia rốt cục là gì đi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, cứ thế là xong. Sao ngươi không hỏi kỹ? Xem hắn nhập vào chính đạo thế nào? Vì sao lại không hỏi? Chu Yếm nôn nóng nói. Ngươi im mồm, đường chủ không hỏi, mà Tôn cũng biết được chuyện này. Thế mà ngươi còn không nhìn ra. Vương huynh đệ đang đi làm nằm vùng. Với trí thông minh này của ngươi, làm sao ngày xưa lại thành vương của Đại Thanh được nhỉ? Một tên tà ma trừng mắt nói. Chu Yếm. Vương Khả quay sang Chu Hồng Y giải thích nói, công ty thần vương. Kể ra, chuyện này chẳng có liên quan gì đến chính đạo cả, đó là nghề phụ của cá nhân ta. Chu đường chủ, ngươi biết đấy, mặc dù ta được Ma Tôn Phong làm thần long đà chủ, nhưng, đó là quan can tư lệnh, Trường Nhiếp Thanh Thanh lưu ở thần long phân đà ra, ta chẳng còn tên thủ hạ nào nữa cả. Nhưng ta cũng phải ăn cơm, ta cũng phải tuyển nhận môn đồ. Không có tiền, ta biết làm thế nào. Thế là, Chu Hồng Y nghi hoặc nói, ta đành phải nghĩ ra một cách, đó là mở công ty thần vương, kiếm chút tiền từ đệ tử chính đạo. Bổ cấp gia dụng. Vương Khả giải thích nói. Kiếm tiền từ đệ tử chính đạo, để lớn mạnh thần long phân đà của ma giáo. Vương huynh đệ, ngươi thật là dũng cảm, là tấm gương cho chúng ta học tập noi theo. Đám tà ma lập tức cảm thán nói. Công ty thần vương của Vương Khả là để giúp chính đạo. Hắn dùng bảo hiểm trợ cấp cho liệt sĩ chính đạo. Lúc trước ta từng nghe rất rõ ràng, còn tận mắt nhìn hợp đồng bảo hiểm nữa mà. Chu Yếm cắn răng phản bác. Dù trong lòng Chu Yếm cũng thừa nhận là Vương Khả kiếm được tiền, nhưng mà, chỉ cần có thể vu oan giá họa cho Vương Khả, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Công ty thần vương chỉ là để kiếm tiền. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Đây là hợp đồng bảo hiểm mà Chu Yếm vừa nhắc tới. Ta chính là bán cái này. Vương Khả trực tiếp lấy ra một phần hợp đồng bảo hiểm, Chu Hồng Y sửng sốt, tiếp lấy, chăm chú đọc kỹ. Vương huynh đệ, ngươi thật biết làm sinh ý, ta nghe nói một tờ giấy lộn mà bán tận 5.000 cân linh thạch, có thể mang các huynh đệ cùng lúc phát tài được không? Một tên tà ma nhanh trí cười nói. Các ngươi cũng muốn bán bảo hiểm. Được thôi. Các ngươi bán, ta trích phần trăm hoa hồng cho. Phía đệ tử chính đạo không dễ bán cho lắm. Chúng ta cũng có thể bán trong hàng ngũ đệ tử ma đạo. Lại đây, các ngươi cũng nhìn xem. Vương Khả lấy ra một sấp hợp đồng bảo hiểm đưa cho chúng nhân. Lập tức, cả đám chăm chú nghiên cứu. Quan hệ tới đại kế phát tài. Đám tà ma không chút khách khí. Chỉ có Chu Hồng Y là nhìn ra tinh túy trong đó. Vương Khả, ta đọc qua phần hợp đồng này, tuy nói ngươi có thể kiếm tiền, nhưng lại giải quyết nỗi lo về sau cho đệ tử chính đạo, có hiệu quả đề thăng sĩ khí. Rất bất lợi cho ma giáo chúng ta. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Đúng, đúng, thúc tổ, Vương Khả chính là muốn gây họa cho ma giáo chúng ta. Chu Yếm lập tức kích động kêu lên. Chu đường chủ, lời này của ngươi không đúng, công ty thần vương không phân biệt chính ma. Mà chỉ là công ty thương nghiệp đơn thuần, không liên quan gì đến tranh chấp chính ma cả. Vừa nãy ngươi cũng nghe được rồi đấy, ta bán bảo hiểm trong hàng ngũ đệ tử chính đạo, cũng bán bảo hiểm trong hàng ngũ đệ tử ma đạo. Chỉ là, công ty thần vương vừa mới cất bước, nghiệp vụ còn chưa kịp trải rộng. Thế nên mới chỉ có thể đẩy mạnh bán ra cho đệ tử chính đạo thôi. Hay là Chu đường chủ giúp ta tuyên truyền, để đệ tử ma giáo cũng tới chỗ ta mua bảo hiểm, đồng thời đề thăng sĩ khí cho đệ tử ma giáo. Ngươi xem, có được không? Vương Khả nhìn Chu Hồng Y, mong đợi nói. Nét mặt Chu Hồng Y cứng lại, mẹ nó, để ta giúp ngươi tuyên truyền. Cái bảo hiểm khỉ ho này, ta vừa nhìn liền biết, đây là chiêu trò gạt tiền. 5.000 cân linh thạch, giá trị 5 năm. Trong vòng 5 năm, nào có nhiều tà ma như vậy chết đi. Không phải tuyên truyền không công. Ta trả phí đại diện sản phẩm. Chỉ cần Chu đường chủ ủng hộ nghiệp vụ của ta. Thường xuyên phối hợp với công tác tuyên truyền của công ty thần vương, ta nguyện ý bỏ ra 100 vạn cân linh thạch, tính là phí đại diện sản phẩm. Vương Khả mong đợi nói. Đám tà ma cạnh bên trợn tròn mắt. Không ngừng hít sâu từng hơi khí lạnh. 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả điên rồi. Nhiều tiền như vậy. Ngay cả Chu Yếm cũng há hốc mồm, không cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu Vương Khả. Để ta làm đại diện tuyên truyền cho sản phẩm bảo hiểm của ngươi. Đại diện tuyên truyền là thế nào? Sắc mặt Chu Yếm không giấu được vẻ cổ quái. Quay quảng cáo, ta sẽ mời tới họa sĩ chuyên nghiệp nhất, vẽ ra ảnh toàn thân của ngươi, sau đó khắc lên sách tranh bảo hiểm, đồng thời treo áp phích có hình ngươi ở khắp các đại tiên trấn tại Thập Vạn Đại Sơn. Ngoài ra, ta sẽ mời một ít đại sư luyện khí, chế tác một ít pháp bảo ghi âm lời nói của ngươi, sau đó dùng làm quảng cáo lưu động khắp các nơi trong Thập Vạn Đại Sơn. Đương nhiên, nếu Chu Đường chủ nguyện ý, ta còn có thể sáng tác cho ngươi vài ca khúc sôi động, phối hợp với vẻ ngoài dương quang tuấn lãng xuất khí của ngươi, đảm bảo sẽ khiến ngươi trở thành thần tượng của ngàn vạn thiếu nữ trong khắp Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả càng nói càng kích động. Làm càng. Chu Hồng Y trừng mắt quát, Chu Đường chủ, ngươi đừng có gấp, 100 vạn cân linh thạch mới chỉ là con số khởi đầu. Chờ sau này trải qua đóng gói của công ty thần vương, nếu ngươi ho, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả. Chương 327, hình tượng người phát ngôn Chu Đường chủ, vì tương lai đệ tử ma đạo, ngươi có thể thử xem. Đến lúc đó, chẳng những có thể khiến đệ tử ma giáo trên dưới một lòng, ngươi còn có thể trở thành idol toàn dân. Vương Khả kích động khuyên nhủ. Ở bên, đám tà ma và Chu Yếm sớm đã nghe đến tròng mắt há mồm, Vương Khả đang nói gì vậy? Tại sao chúng ta càng nghe càng không hiểu? Ngươi muốn để đường chủ nổi danh khắp Thập Vạn Đại Sơn? Còn ca hát? Có cần khiêu vũ nữa không? Đánh rắm. Chu Hồng Y giận mắng. Chu Đường chủ, đề nghị của ta, đối với ngươi trăm lợi mà không một hại. Hay là thử chút xem sao? Vương Khả khuyên. Chu Hồng Y đen mặt lại, nhìn Vương Khả nói, thật không biết tại sao Ma Tôn lại chọn ngươi làm thần long đà chủ. Làm sao? Có gì không đúng? Ta chỉ muốn phát triển thần long phân đà, làm thêm nghề phụ, kiếm chút tiền thu môn đồ thôi mà. Đường chủ, Nhiếp Thanh Thanh cũng ở thần long phân đà, sống không có tiền, ngươi biết khốn khổ thế nào không? Ta kiếm nhiều tiền, Nhiếp Thanh Thanh mới không cần phải vì tiền mà phát sầu. Chu Đường chủ, ngươi hẳn nên ủng hộ ta nhiều hơn mới đúng. Vương Khả có vẻ buồn bực nói. Hừ, nếu ngươi có thể khuyên được Ma Tôn giúp ngươi tuyên truyền. Ta liền giúp ngươi. Thế nào? Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Thật. Một lời đã định. Trong mắt Vương Khả lập tức sáng rực lên. Chu Hồng Y. Bên ngoài Thanh Kinh. Đồng An An đứng trong một lầu các bí ẩn, đưa tay lau mồ hôi, mắt nhìn về hướng Vương Cung. Đàn chủ, bên kia có biên bức Hắc Vân, là Tử Đường chủ tới. Một tên đầu trọc kích động định lao đi ra. Đừng. Đồng An An giơ tay kéo lại tên đầu trọc, khiến hắn ngã nhào trên đất. Sao thế? Tên đầu trọc kia cả kinh nói. Chu Hồng Y cũng tới, trốn đi, đừng lộ diện. Đồng An An trầm giọng nói. Chu Hồng Y tới thì tới thôi. Sợ cái gì? Đánh rắm, Vương Khả cũng ở bên kia, Vương Khả mà nhìn thấy các ngươi, chẳng phải sẽ biết ta cũng ở Thanh Kinh. Trốn hết đi, đợi lát nữa lại đi tìm Tử Đường chủ. Đồng An An trừng mắt nói. Đàn chủ, ta phát hiện giờ ngươi biến thành tên nhát gan, cứ sợ đầu sợ đuôi. Không khác gì rùa đen rụt đầu cả. Ngu dốt, các ngươi còn muốn bị bắt nữa à? Ta làm thế là phòng ngừa chu đáo. Đồng An An giận nói. Đám đầu trọc đành lại núp mình trong lầu cát. Người bên cạnh Tử Đường chủ kia không phải là. Một tên đầu trọc cả kinh thốt lên. Nhiếp Thiên Bá. Đồng An An cũng kinh ngạc nói. Cách đó không xa, rất nhiều người áo đen đang đứng trên lưng một con biên bức Hắc Vân, Trương Thần Hư vẫn cứ chết ngất, bị đám người kia mang theo. Đứng ở trước nhất chính là Tử Bất Phàm trang điểm lộng lẫy, bên cạnh là Nhiếp Thiên Bá theo cùng. Tên Trương Thần Hư đó bị ta hạ độc, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại được. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Vốn muốn bắt Trương Ly Nhi, chẳng qua, bắt Trương Thần Hư cũng được. Đôi chị em này trước giờ luôn rất cảnh giác, ta phái đi mấy đợt nhân mã đều không bắt được. Lần này ngươi lại mang về. Ừ, làm không sai. Tử Bất Phàm gật đầu tán thưởng. Đa tạ đường chủ. Nhiếp Thiên Bá lập tức cảm kích nói. Ngươi và Vương Khả có thù. Tử Bất Phàm nhìn Nhiếp Thiên Bá hỏi, thù không đội trời chung. Đường chủ, ngài muốn vì Tử thiếu gia mà chém giết Thanh Kinh Vương thị. Vậy xin cho ta chém giết Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Cái đó phải xem khả năng của ngươi. Tử Bất Phàm bình tĩnh nói. Đường chủ, Thanh Kinh này ta từng tới qua, ta giúp ngươi truy tìm tung tích đám người Vương Khả, chẳng qua, khả năng lớn nhất vẫn là ở Vương Cung. À, ta thấy rồi, bên kia, đúng là Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá đột nhiên cuồng hỉ nói. Lần này ném mất 15 vạn cân linh thạch của Tử Bất Phàm, vốn tưởng rằng phải xui xẻo, lại không ngờ vớ được Trương Thần Hư mang về, khiến cho Tử Bất Phàm rất là hài lòng. Nhiếp Thiên Bá cảm thấy mọi suối quẩy trước đó đều tan biến, mọi thứ bỗng chốc trở nên thuận buồm xuôi gió. Vốn còn không biết làm sao tìm được Vương Khả, lại không ngờ, vừa liếc mắt liền thấy. Sao giờ mình làm chuyện gì cũng thuận thế nhỉ? Ở đó, ha ha, Vương Khả chạy không thoát, đường chủ, ta tới động thủ, ta giết hắn, người giúp ta nhìn xem bốn phía có trợ thủ nào của hắn hay không là được. Nhiếp Thiên Bá kích động định bổ nhào tới. Nơi xa, Vương Khả mới từ cung điện đi ra, lập tức thấy được một đám tà ma từ trên trời giáng xuống. Vương Khả thoáng sửng sốt, sau đó quay đầu, hướng vào trong cung điện nói mấy câu. Đi ra hết đi, nhanh, cả Chu Yếm nữa, ngươi cũng đi ra. Vương Khả lập tức kêu nói, rất nhanh, từ trong cung điện sau lưng Vương Khả, một đám đệ tử áo đen ma giáo đi ra, đứng thành hàng sát bên Vương Khả. 20-30 tên tà ma đứng bên Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá đang định ra tay. Vừa thấy vậy không khỏi biến sắc, động tác muốn vồ tới cũng ngừng lại. Đường chủ, Vương Khả có chuẩn bị. Nhiếp Thiên Bá lúng túng nói. Hô! Cả đám hạ xuống. Gặp qua tử đường chủ. Đám tà ma sau lưng Vương Khả thoáng không lưng hành lễ. Thấy đám tà ma này hành lễ với Tử Bất Phàm, trong mắt Nhiếp Thiên Bá lập tức sáng lên, các ngươi là đệ tử ma giáo. Nhìn thấy tử đường chủ còn không mau tránh ra. Chúng ta chỉ bắt Vương Khả. Nếu ai dám ngăn cản, chính là muốn đối đầu với tử đường chủ. Nhiếp Thiên Bá muốn hù dọa đám người áo đen sau lưng Vương Khả. Nhưng đám người áo đen lại không thèm để ý Nhiếp Thiên Bá. Chu Yếm. Chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi không nghiêm túc thi hành. Tử Bất Phàm trầm giọng nhìn Chu Yếm sau lưng Vương Khả. Nét mặt Chu Yếm cứng lại, tử đường chủ, ta vốn cũng muốn giúp ngươi, nhưng mà... Chương 328, đã dọn sẵn phòng cho ngươi rồi lúc này Chu Yếm quả thực có khổ nói không ra. Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng mà, ai ngờ sự tình sẽ phát triển đến bước này. Mặc dù Tử Bất Phàm đang của trách Chu Yếm, thực chất lại đang dò xét Vương Khả. Chính là người này nhiều lần hỏng chuyện tốt của mình. Lần này đích thân đến, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tử đường chủ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Vương Khả lập tức khách khí tiến tới, hả? Tử Bất Phàm khẽ nhíu mày, đám thuộc hạ sau lưng Tử Bất Phàm cũng hiện vẻ nghi hoặc, tên Vương Khả này điên rồi. Không thấy chúng ta muốn tới giết ngươi ư? Ngươi không trốn thì cũng thôi. Còn dám tiến lại đây? Chờ ta đã lâu. Ha ha, ngươi chính là Vương Khả. Ai, ngươi biết ta tới làm gì không? Tử Bất Phàm tỏ vẻ không đáng nhìn Vương Khả. Ta đương nhiên biết chứ. Tử đường chủ. Sao giờ ngươi mới đến? Ta đã sớm dọn sẵn phòng cho ngươi. Chính là đại điện sau lưng này. Vương Khả chỉ vào đại điện phía sau. Ách! Nhiếp Thiên Bá và đám người áo đen không khỏi sửng sốt dọn sẵn phòng. Ta biết, ta và tử đường chủ có chút hiểu lầm, nhưng, bất luận là hiểu lầm gì cũng đều có thể hóa giải. Vì hóa giải hiểu lầm kia, ta phải phí rất nhiều miệng lưỡi mới giúp ngươi thúc thành lần gặp mặt này. Vương Khả cười giải thích. Hiểu lầm. Hừ, Vương Khả, ngươi tưởng rằng hiểu lầm gì cũng có thể hóa giải. Nhiếp Thiên Bá ở bên giễu cợt nói. Quan hệ tới chuyện cháu trai Tử Bất Phàm nhất thống thiên hạ, ngươi nghĩ còn có dư địa để xoay vần. Hôm nay không chỉ ngươi phải chết, gia tộc Vương thị của ngươi cũng đừng hòng có ai sống sót, tử đường chủ, hắn ở bên trong, hôm nay còn đặc biệt ăn diện. Rất có phong thái nam nhân. Hắn nói muốn tâm sự với ngươi. Tử đường chủ, đến thì cũng đến rồi, đi vào câu thông thử xem. Vương Khả cười nói. Đám người áo đen và Nhiếp Thiên Bá trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Sao ta nghe không hiểu? Cách Vương Khả hóa giải hiểu lầm, bợ đỡ Tử Bất Phàm chính là dọn sẵn phòng, bên trong có một tên nam nhân. Là trai bao? Ngươi muốn làm gì? Lấy nam sắc dụ hoặc. Còn nói đế Tử Bất Phàm tiến vào câu thông. Vương Khả, ngươi điên rồi, ngươi dám khinh nhờn Tử đường chủ. Ngươi tìm chết. Các huynh đệ, cùng theo ta xé nát miệng Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá hung hăng gầm lên. Im ngay. Tử Bất Phàm lại quát nhẹ một tiếng, ngăn cản Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá sửng sốt, sao đường chủ lại nói ta im ngay? Hắn vì ta, đặc biệt ăn diện. Tử Bất Phàm thản thốt hỏi nói. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhìn Tử Bất Phàm, đường chủ, Vương Khả đang bôi nhọ thanh bạch của ngươi, ngươi phản ứng kiểu gì đấy? Bộ dạng còn hưng phấn thế kia, vì sao? Tuy không nói rõ, nhưng hôm nay hắn quả thực đổi một thân quần áo mới, tóc tai cũng được chải vuốt, nhìn tràn đầy sức sống, cũng đẹp trai lên không ít. Tử đường chủ, ngươi xem, hắn chờ lâu vậy rồi, hay là ngươi đi vào tâm sự một lát? Chúng ta giúp ngươi giữ cửa, đảm bảo không cho người khác quấy rầy. Rốt cuộc, cơ hội thế này rất là khó được. Vương Khả khuyên nhủ. Đám Nhiếp Thiên Bá không khỏi tròn mắt há hốc mồm. Vương Khả, ngươi nói gì đấy? Tử đường chủ là hạng người như vậy ư? Dưới ánh nhìn của hàng trăm con mắt, cứ thế đi hẹn hò trai bao. Còn cần ngươi giữ cửa. Được rồi. Tử Bất Phàm khẽ gật đầu. Đường chủ. Đám Nhiếp Thiên Bá thất kinh kêu nói, đường chủ, sao ngươi có thể thế được? Không phải ngươi tới đây là để giết Vương Khả ư? Cứ thế tiếp nhận hối lộ hạ lưu này của hắn. Định lực của ngươi đâu hết cả rồi. Các ngươi chờ ở ngoài này, không được làm loạn, chờ ta đi ra. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Hả? Nhiếp Thiên Bá thốt lên kinh ngạc. Ngươi! Ngươi, ngươi, ngươi là ngươi như vậy thật ư? Mới vừa rồi còn đòi giết Vương Khả, thế mà, giờ đây Vương Khả dọn phòng giúp ngươi, nói bên trong có trai bao chờ sẵn, ngươi liền không nín nhịn được. Gấp gáp muốn đi vào. Cơ mờ nờ, vì cái gì? Vâng. Đám người được Tử Bất Phàm dẫn tới ứng tiếng nói. Cứ vậy, Tử Bất Phàm một thân một mình bước vào trong đại điện. Mờ. Vương Khả nhẹ nhàng khép chặt cửa lại, sau đó thủ hộ ở bên ngoài, Nhiếp Thiên Bá nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng phẫn nộ không thôi. Sao lại thế này được? Vương Khả, ngươi, ngươi biết mê hồn thuật. Nhiếp Thiên Bá hung hăng nhìn Vương Khả. Không có. Mê hồn thuật là cái gì? Vương Khả nghi hoặc hỏi, vậy tại sao tử đường chủ lại nghe lời ngươi vừa rồi? Nhiếp Thiên Bá không cam tâm hỏi tiếp, bởi vì tử đường chủ là nguyên anh cảnh, nàng có thần thức. Thần thức nàng quét qua, liền biết được tình hình ở trong phòng. Vương Khả giải thích nói. Nhưng mà. Nhiếp Thiên Bá nghẹn họng. Thần thức quét qua, sau đó tử đường chủ không quản cừu địch, đi vào gặp trai bao. Tình hình trong phòng kia rốt cuộc là thế nào? Ô! Trương Thần Hư! Sao hắn lại bị các ngươi bắt được? Vương Khả kinh ngạc nhìn đám tà ma bắt giữ Trương Thần Hư. Trương Thần Hư ngất đi, bị ném ở dưới đất. À, cái này còn phải cảm ơn ngươi. Mật thất dưới lòng đất công nhất trà xã Chu Tiên Trấn. Ngươi biết không? Bởi vì ta mang về Trương Thần Hư, cho nên đường chủ mới miễn tội ta làm mất 15 vạn cân linh thạch. Nhiếp Thiên Bá đắc ý nói. Trương Thần Hư không phải các ngươi bắt. Là ta ngày đó, ui cha, hỏng rồi. Trên mặt Vương Khả lộ ra vẻ lo lắng. Hỏng rồi. Cái gì hỏng rồi? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Các ngươi sao lại đưa Trương Thần Hư đến Thanh Kinh, lần này bọn Trương Ly Nhi tìm không thấy Trương Thần Hư. Mạc Tam Sơn lại nói không biết, nhất định sẽ đuổi theo ta không tha. Vương Khả lo lắng nói. Thế chẳng phải càng tốt. Ha ha ha, lửa giận của Trương Ly Nhi sẽ trút lên đầu ngươi. Ngươi chuẩn bị hứng chịu phẫn nộ từ Kim Ô Tông đi. Nhiếp Thiên Bá lại hưng phấn cười to. Đánh rắm, lửa giận cái gì? Ta thật không dễ dàng mới nhờ được Mạc Tam Sơn chuyển lời giúp, để Trương Ly Nhi đừng theo đuổi ta nữa, các ngươi làm thế chẳng phải có cớ cho nàng theo đuổi ta. Vương Khả bực bội nói. Ách! Cái gì? Trương Ly Nhi? Chính là đại sư tỷ Kim Ô Tông. Nàng theo đuổi ngươi. Nhiếp Thiên Bá và đám người áo đen bên cạnh đều không khỏi kinh ngạc. Mờ! Chương 329, đã dọn sẵn phòng cho ngươi rồi. Đúng lúc này, cửa đại điện sau lưng Vương Khả chợt ầm vang mở ra. Nhiếp Thiên Bá sửng sốt nhìn vào bên trong đại điện, xong nhanh thế. Chỉ thấy cửa đại điện mở ra, Tử Bất Phàm đen mặt đi ra, theo ở phía sau là Chu Hồng Y, Chu đường chủ. Đám người áo đen thất kinh kêu nói. Không phải Tử Bất Phàm tiến vào đại điện gặp trai bao ư? Sao lại là Chu Hồng Y? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm? Chu Hồng Y, ngươi có ý gì? Ngươi không nguyện ngồi lâu thêm một lát với ta ư? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Chu Hồng Y, trầm giọng nói. Nên nói, ta đều đã nói, ta không muốn Đế Thanh Nhi hiểu lầm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vương Khả lại gần vừa nhìn, lập tức trục đầu về. Đám người áo đen muốn hỏi, lại cũng đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì, trên má Chu Hồng Y bỗng chợt nhiều thêm một dấu son môi đỏ tươi. Mẹ nó, vừa rồi tuy cửa đại điện chỉ đóng lại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng, dấu son môi này đã nói rõ tất cả, nhất định bên trong đã xảy ra cố sự không thể miêu tả nào đó. Chỉ là, lúc này Tử Bất Phàm thần sắc u oán, Chu Hồng Y mặt mày cứng nhắc, rất rõ ràng, Chu Hồng Y không muốn tiếp tục. Lập tức mở cửa đi ra nhằm tỏ rõ trong sạch của mình. Chu Hồng Y, ngươi. Tử Bất Phàm như sắp phát điên. Tử đường chủ, bất giận, để ta đi khuyên nhủ Chu đường chủ. Vương Khả lập tức cả kinh kêu nói, Chu Hồng Y, ngươi làm gì vậy? Ta mời ngươi tới là để làm hòa, giúp ta khuyên nhủ Tử Bất Phàm, ngươi chọc giận nàng, chẳng phải ta sẽ xui xẻo. Chu đường chủ, chẳng phải ngươi đã đáp ứng ta nhẹ nhàng tâm sự với Tử đường chủ rồi ư? Sao giờ lại giận dỗi? Vương Khả nôn nóng nói. Vương Khả, ngươi không biết rõ tình hình, đừng có kêu loạn. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Vương Khả, ta không biết chỗ nào. Dấu son môi trên mặt ngươi kia, tưởng ta mù lòa không thấy chắc. Mà dù ta có không biết đi, ngươi cũng không thể chọc giận Tử Bất Phàm được, nàng mà bốc hỏa lên, không nói đạo lý, xui xẻo sẽ là ta. Ở bên, Chu Yếm, Nhiếp Thiên Bá và chúng đệ tử ma giáo ngậm miệng như hến, rốt cuộc, hai đại đường chủ phát sinh mâu thuẫn, ai dám lắm mồm, nhưng mà, Vương Khả lại không lắm mồm không được, chuyện này quan hệ tới an nguy của toàn bộ vương gia. Chỉ là, chuyện tình cảm rắm chó này của các ngươi, ta phải khuyên thế nào đây? Tiếp tục khuyên Chu Hồng Y. Không được. Nếu hắn bỏ gánh không làm, ta biết phải làm sao? Trước cứ trấn an Tử Bất Phàm cái đã. Tử đường chủ, lúc này Chu đường chủ còn chưa nghĩ thông, ngươi đừng để bụng, cũng đừng tức giận. Thật đấy, tâm ý Chu đường chủ thế nào, ta cũng hiểu được mấy phần. Ngươi tạm chờ chút. Vương Khả quay sang khuyên Tử Bất Phàm. Rốt cuộc, hai bên đều không thể đắc tội, đều phải thuận lông mà vuốt, ngươi biết cái gì? Tử Bất Phàm lạnh giọng quát, ta biết, tâm tư ngươi dành cho Chu đường chủ, ai cũng nhìn ra, chỉ là Chu đường chủ không qua được cửa ở trong lòng kia. Ngươi phải thông cảm cho hắn. Vương Khả tận tình khuyên giải. Chu Hồng Y ở bên thấy Vương Khả giúp mình nói chuyện, nhất thời trong lòng cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn đã đáp ứng giúp Vương Khả. Kết quả, ngươi có trải qua đâu mà dám khuyên ta thông cảm? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Ai nói ta không trải qua? Chính bởi vì trải qua rồi, ta mới biết được tâm tư Chu đường chủ. Tử đường chủ, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, sẽ chỉ bức khiến Chu đường chủ không thở nổi. Ta biết, ngươi thích Chu đường chủ, nhưng mà, yêu cũng có rất nhiều cách, ngươi càng bức Chu đường chủ lại càng sợ hãi. Ta là người từng trải. Ta rõ ràng nhất tâm tư Chu đường chủ. Vương Khả an ủi nói. Ngươi từng trải. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Chu Hồng Y cũng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Ngươi nói thật hay giả đấy? Ta bị bức không thở nổi. Không đến mức như thế, ta chỉ là không muốn Thanh Nhi hiểu lầm thôi. Đúng vậy, đoạn thời gian gần đây ta cũng có khốn nhiễu tương tự như của các ngươi, ta cũng là người đã có bạn gái, mặc dù bạn gái không ở bên cạnh, nhưng ta lại bị một nữ nhân khác theo đuổi, vì chiếu cố danh tiết, ta không nói ra tên nàng, ta chỉ có thể nói, nàng là kim đan cảnh đỉnh phong, được vạn người tán dương, nhưng mà, không biết vì đâu, khả năng là vì ta khá đẹp trai. Tóm lại, ta bị người điên cuồng theo đuổi. Nhưng mà theo đuổi như vậy thực sự khiến ta không thở nổi. Ta rất sợ hãi. Vương Khả thở dài nói. Hả? Hai người nghi hoặc nhìn Vương Khả. Vương Khả, có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không? Chu Hồng Y thần sắc cổ quái nói. Hừ, Vương Khả, một tên tiên thiên cảnh như ngươi, bị kim đan cảnh đỉnh phong điên cuồng theo đuổi. Ngươi lừa ai đấy? Có giỏi thì gọi nàng đi ra cho ta xem. Để xem đứa kim đan cảnh đỉnh phong nào mắt mù, lại nhìn trúng tên tiên thiên cảnh như ngươi. Tử Bất Phàm khinh thường nói. Ngay lúc Vương Khả chuẩn bị tiếp tục tố khổ. Lệ. Phía chân trời bỗng chợt truyền đến từng đợt tiếng hạc kêu hót, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Đệ tử Kim Ô Tông. Một tên đệ tử ma giáo thất kinh la lớn, cầm đầu là đại sư tỷ Kim Ô Tông, Trương Ly Nhi. Lại một tên đệ tử ma giáo thất thanh kêu nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn sang Tử Bất Phàm, ngươi, miệng ngươi thiên qua đấy. Nói ai là người đó tới? Ngươi nói cái gì? Tử Bất Phàm mờ mịt nhìn Vương Khả. Ta biết, nhất định là vì tìm Trương Thần Hư mới đến, xong rồi, Nhiếp Thiên Bá, ngươi là tai tinh hại người. Ta đã mời người giúp ta nói rõ. Ngươi lại chọc dẫn nàng đến đây. Vương Khả lập tức quay sang trách mắng Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá? Chuyện này liên quan gì đến ta? Bên ngoài Thanh Kinh. Một đội tiên hạc bay thẳng đến, ngồi trên tiên hạc chính là Trương Ly Nhi và đám đệ tử Kim Ô Tông. Đại sư tỷ, chúng ta đã điều tra được, tất cả tiên thiên cảnh được chiêu mộ ở Chu Tiên Trấn đều đi đến Thanh Kinh, hơn nữa. Hạc nhi của ta còn tận mắt nhìn thấy Vương Khả đang ở Thanh Kinh. Chương 330, yêu một người không nên yêu một tên đệ tử Kim Ô Tông kích động nói. Tìm được rồi. Tốt lắm, nhanh. Ta muốn thấy đệ ta còn an toàn. Trương Ly Nhi nôn nóng nói. Lệ. Chúng tiên hạc vỗ cánh. Rất nhanh liền đã tới trên bầu trời Thanh Kinh. Ở kia, Vương Khả ở kia. Một tên đệ tử Kim Ô Tông kinh hỉ nói. Thần Hư Sư Huynh. Là Thần Hư Sư Huynh, hắn sao thế? Hình như đang chết ngất. Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông kêu lên thảng thốt, đại sư tỷ, chờ chút, đám người kia hình như là tà ma. Ô, là Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Hai đại đường chủ của ma giáo. Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông cả kinh kêu nói. Lệ. Đám tiên hạc đột ngột dừng lại. Hai đại đường chủ ma giáo, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ma giáo ở đó. Sao lại thế được? Trương Ly Nhi nhướng mắt nhìn về phía quảng trường trong vương cung xa xa, Vương Khả, Trương Thần Hư đều ở đó, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ma giáo. Hai đại đường chủ ma giáo. Giờ làm thế nào? Chạy. Nhưng mà... Đệ đang ở kia. Mình chạy, đệ phải làm sao? Đại sư tỷ. Thế nào đây? Một tên sư đệ lo lắng nói. Sắc mặt Trương Ly Nhi biến ảo bất định, cố nhìn không liếc nhìn đệ ở xa xa. Đi mau, lập tức về lại tông môn. Mời tông chủ và các trưởng lão đến đây, đi mau. Trương Ly Nhi kêu nói, Trương Ly Nhi không phải mãn phu, bao năm qua gõ không biết bao nhiêu là ám côn. Há lại không biết, giờ mà qua đó, chẳng những không cứu được đệ, ngược lại còn gấp cả chính bản thân đi vào. Đấy không phải là chị em thâm tình, đấy là ngu xuẩn. Hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là lập tức quay về gọi người. Oanh! Đám tiên hạc quay đầu lao vút về phía xa. Nơi xa, Tử Bất Phàm khẽ hít mắt, cười lạnh nói, đã tới rồi, còn muốn đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta bắt lại bọn hắn. Không được thế thoát dù chỉ một tên. Vâng. Chúng đệ tử ma giáo trên quảng trường đồng thanh ứng tiếng. Hô. Cả đám dồn dập lôi ra phi kiếm, đuổi theo. Nhưng, tiên hạc càng bay càng xa. Muốn đuổi kịp không hề là chuyện dễ dàng. Chạy. Đã đến rồi, vậy thì đừng đi. Trương Ly Nhi, bao năm qua ngươi nhiều lần chạy thoát, nhưng riêng lần này, không ai có thể cứu được ngươi. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Dứt tiếng, Tử Bất Phàm đột nhiên vút thẳng lên trời. Hô! Lấy Tử Bất Phàm làm trung tâm, vô số mây đen đột ngột tuôn trào, mây đen cuồn cuộn rập cả bầu trời, cấp tốc đuổi tới Trương Ly Nhi đang trốn chạy về nơi xa, nháy mắt đã bao phủ trên đỉnh đầu đám người Trương Ly Nhi. Không hay! Nhanh, nhanh, bày trận phòng ngự! Trương Ly Nhi cả kinh thét lên. Kết trận! Chúng sư đệ tụ lại xung quanh Trương Ly Nhi, một luồng hỏa diễm ngập trời phóng lên mây đen trên đỉnh đầu Tử La Thiên Võng. Trong mây đen truyền ra tiếng hét lớn của Tử Bất Phàm. Oanh! Từ trong mây đen bất ngờ bạo phát ra ngàn vạn lôi điện, ầm ầm phách chém về phía đám đệ tử Kim Ô Tông. Nháy mắt, hỏa diễm và lôi điện ầm vang va chạm trong mây đen. Ầm ầm! Bầu trời bùng lên hào quang chói sáng, xung kích cực mạnh khiến người có mặt tại Thanh Kinh không khỏi lộ vẻ kinh hãi. A! Từ trong hỏa diễm truyền ra tiếng hét thảm của Trương Ly Nhi. Chỉ thấy trận hình đệ tử Kim Ô Tông kết thành ầm vang nổ tung, đám tiên hạt rơi rụng, toàn thân bị bao bọc bởi lôi điện, hỏa diễm, thê thảm vô cùng. Đi, phân tán ra, đi mau. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Nguyên Anh cảnh, Kim Đan cảnh, đây là lạch trời thiên nhiên, dù cho Trương Ly Nhi có thủ đoạn thông thiên, pháp bảo vô số, nhưng đối mặt với Nguyên Anh cảnh thì cũng chỉ có nước bị đánh. Lần trước khiến Mạc Tam Sơn nhếch nhác bỏ chạy chỉ là bởi Mạc Tam Sơn nể mặt hai bên cùng là chính đạo mới không ra tay mà thôi. Đối mặt Tử Bất Phàm, nhất thời Trương Ly Nhi khó mà đương cự nổi. Đám đệ tử Kim Ô Tông xung quanh càng là chật vật khổ không thể tả. Nhưng đấy vẫn chưa tính là mối nguy lớn nhất, tứ tán chạy trốn, liệu có trốn được không? Quanh bốn phía, đệ tử Ma Giáo đã hình thành thế bao vây hình dạng, truy đuổi theo đệ tử Kim Ô Tông. Âm âm. Trong mây đen, lôi điện gầm gào khiến cường giả tiên thiên cảnh từ các đại tiên trấn được chiêu mộ đến thành kinh giả không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Còn trên quảng trường trong vương cung, thần sắc Vương Khả lại không giấu được vẻ phức tạp. Tuy nói bị Trương Ly Nhi câu dẫn, tuy nói bản thân không chấp nhận. Nhưng mà, có một nữ tử xinh đẹp như vậy điên cuồng theo đuổi mình đâu thể nào trơ mắt nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn được. Ai? Ta thật quá mềm lòng. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Chu Hồng Y đang đứng bên cạnh, nói, Chu Đường Chủ, có thể giúp ta khuyên nhủ Tử Đường Chủ, nói đợi lát nữa tha cho Trương Ly Nhi con đường sống được không? Hả? Vì sao? Phải biết, nàng là đệ tử chính đạo. Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Ách, được rồi, ta không dối gạt ngươi, thật ra, nữ tử điên cuồng theo đuổi mà ta nói vừa nãy chính là nàng. Ngươi thấy đấy. Rốt cục ta vẫn không thể trơ mắt nhìn Trương Ly Nhi chết ngay trước mặt được. Vương Khả cười khổ nói. Ngươi nói, Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi ngươi. Cơ mặt Chu Hồng Y thoáng khẽ co giật, vừa rồi Vương Khả nói hắn bị một nữ tử kim đan cảnh đỉnh phong theo đuổi đến độ không thở nổi. Chu Hồng Y vốn tưởng là hắn khoác lác, nhưng giờ lại chỉ mặt gọi tên, điều này khiến Chu Hồng Y không muốn tin cũng không được. Đúng vậy. Ngươi biết đấy, ta và ngươi là cùng một loại người. Có lúc, quá tuấn tú cũng là một loại gánh nặng. Vương Khả thở dài nói. Chu Yếm, Nhiếp Thiên Bá ở bên nét mặt không ngừng co quắp, mẹ nói chứ, ngươi quá tuấn tú cũng là gánh nặng. Ngươi có muốn mặc nữa không? Tuấn tú cái con khỉ. Vương Khả. Ngươi đừng đùa. Trương Ly Nhi chính là đại sư tỷ Kim Ô Tông, nàng là đệ tử chính đạo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta biết. Nhưng chính đạo, ma đạo thì đã sao? Lúc trước ngươi cũng thế mà. Lúc trước ngươi là đường chủ ma đạo, Nhiếp Thanh Thanh là điện chủ chính đạo. Chẳng phải vẫn không cách nào ngăn được tình yêu sông cạn đá mòn của các ngươi? Vương Khả nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.